Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Như là vừa được anh dùng đến, bên cạnh đó là chiếc càn tạt đầy, ấp những đầu màu thuốc lá. Lại hút thuốc nữa rồi, làm sao mà anh vẫn không chịu nghe lời của cô thế chứ? Vì sợ sẽ đánh thức anh, bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh chiếc ghế rồi chăm chú nhìn anh. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi trong bầu không khí ngọt ngào giữa hai người. Một lúc sau anh bỗng nhiên giật mình thức giấc. Anh vươn vai và đôi mắt đen cũng từ từ hé mở. Anh tỉnh rồi sao? Cô nhẹ nhàng cất tiếng hỏi. Anh giật mình, chớp mắt mấy cái rồi trở nên ngây ngốc. Dường như anh đang nghĩ mình vẫn đang còn chìm đắm trong một giấc mơ. Một lúc sau anh mới xác định là cô, mới luống cuống mà ngồi bật dậy. Em đến từ lúc nào vậy? Em đến cũng lâu rồi. Làm sao lại không gọi anh dậy chứ? Em thấy anh đang ngủ rất ngon, cho nên không muốn đánh thức anh dậy. Cô cười thật là dịu dàng đến mức làm cho anh lo lắng. Anh chăm chú nhìn cô, rồi sau đó ánh mắt vừa hạ xuống, lại chạm đến chiếc cà tàn ở bên người cô. Anh bỗng nhiên cảm thấy bối rối, vội vàng cầm lấy chiếc cà tàn mà thẳng tay ném vào thùng rác. Cô buồn cười nhìn anh vội vã phi tăng bằng chứng. Làm cái gì mà khẩn trương như vậy chứ? Anh có một chút xấu hổ. Thật là xin lỗi. Anh đã hứa với em là sẽ không hút thuốc nữa. Đúng vậy nha. Gương mặt của cô vẫn giữ nét dịu dàng, nhưng cô lại cố ý nhíu mày lại, làm ra vẻ muốn hỏi tội anh. Vậy thì tại sao lại còn hút nữa chứ? Anh im lặng không nói gì. Là bởi vì tâm trạng không vui, có đúng không? Cô thấy anh tìm ra một đáp án, rồi sau đó lại nhẹ nhàng nở ra một nụ cười. Chính vì thế anh nhận ra rằng cô không trách cứ anh. Ánh mắt kinh ngạc chăm chú nhìn cô. Thế nhưng anh phải đồng ý với em, sau này thực sự phải cai thuốc. Hút thuốc là không tốt cho sức khỏe đâu. Anh biết rồi. Anh gật đầu, vẫn là kinh ngạc đến mức không thể nói gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt tràn đầy sự bất an, hoang mang, lo lắng của anh khiến trái tim của Ân Hải Sắc tan chảy. Làm sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Em chịu tha thứ cho anh rồi sao? Anh khó khăn lắm mới cất giọng hỏi. Vấn đề không phải là tha thứ hay không, không có ai đúng ai sai. Có trách, chỉ trách năm xưa chúng ta còn quá trẻ mà thôi. Anh không hiểu ý cô là gì, cô lại tiếp tục giải thích. Em lựa chọn quên đi một phần ký ức, không phải bởi vì em hận anh, mà là sợ rằng anh sẽ hận em. Sợ anh sẽ trách em bởi vì bất cẩn mà đánh mất bé con của chúng ta. Làm sao anh có thể làm như vậy chứ? Vệ tướng lớn tiếng phủ nhận, anh tự trách chính mình còn không hết. Làm sao có thể trách cứ cô đây? Nhớ đến lúc ấy, cô là một người chịu đau khổ mất đi đứa bé, thì anh lại không thể tha thứ cho chính mình được. Hiện tại, em biết anh sẽ không như thế rồi. Cô nhìn anh như nhìn thấu được suy nghĩ của anh, giọng nói lại càng trở nên dịu dàng hơn. Em đã nói rồi, là do em khi lấy không hiểu được anh. Nếu như em chịu khổ mà nỗ lực thêm một chút nữa, nếu như em quan tâm đến anh thêm một chút nữa, chắc hẳn em sẽ hiểu. Anh thực sự là rất yêu em. Vệ tường bỗng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh nhìn thấy được cô đã hiểu và tha thứ cho anh tất cả những việc anh đã làm trước đây. Kỳ thực, anh vẫn là rất lo lắng. Anh không hề tin tưởng vào việc sẽ có người yêu anh. Nhất là một tiểu thư xa cách, anh về bối cảnh và xuất thân. Anh không thể tin được rằng em sẽ yêu anh cả đời. Anh không thể ngăn được cái suy nghĩ đến một ngày nào đó. Nếu như em tỉnh táo trở lại, thì em nhất định sẽ ly dị anh. Anh ngừng lại một chút, khóe miệng hiện lên một nụ cười cay đắng. Ngay từ đầu tiên ở cạnh em, anh đã bắt đầu chờ đợi đến một ngày nào đó em sẽ rời xa anh. Nguyên lai là anh suy nghĩ như vậy sao? Bây giờ đổi lại thành cô kinh ngạc chăm chú nhìn anh. Sau đó anh mới biết được, giữa chúng ta lúc ấy, sự ngăn cách không phải là thân thế và xa cảnh, mà là anh chưa bao giờ để cho em đến gần anh cả. Anh thở dài đầy mệt mỏi, rồi sau đó nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của cô. Ngày hôm nay, dù cho anh là một kẻ có tiền, là một người thành công, nếu như anh vẫn nhốt mình vào trong thế giới của mình, thì em cũng sẽ không có thể nào đến gần anh được. Chính vì thế, anh rốt cuộc là nguyện ý mở cửa chào đón em rồi sao? Anh kiên định gật đầu, ánh mắt thật sâu nhìn vào phía cô. Anh muốn thay đổi, vì em mà thay đổi. Anh không muốn em lại một lần nữa bị nhốt vào thế giới vừa tối tăm, lại vừa lạnh lẽo ấy. Em có thể nhìn thấy được, cô mỉm cười nói. Anh nhìn được sự yêu thương tràn đầy trong ánh mắt của cô, bỗng nhiên có một chút bối rối, vội vã xoay đi hướng khác. Kìa, là món quà anh muốn tặng em. Là quà gì vậy chứ? Cô nhìn theo ngón tay anh, rồi sau đó nghẹn thở mà kinh ngạc. Trong góc một văn phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net